Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nhìn dò xét của cô như một con đê a o rạch từng lớp vỏ bọc của họ. Không khí trong lớp học lập tức ngưng động. Chu Kiến Trương nhíu mày, kéo Bối Huyên lại, giọng anh ta trở nên lạnh đi thấy rõ. Cho gọi đèn tiên cần khẩu quyết. Không chơi cùng chúng tôi thì các cô không biết được. Thiếu một trò, điểm không đủ để vượt ải đâu. Lê Chi làm bộ ngạc nhiên. Ủa, sao không đợi mấy anh chơi xong rồi nói lại khẩu quyết cho tụi tôi? Chỉ vì tụi tôi không chơi cùng mà các anh định giữ luôn thông tin sao? Vậy mấy lời ban nãy nghe giả tạo quá. Chu Kiến Trương, anh ta bị đẩy vào thế bị động. Không còn đường lui. Khán giả livestream nổ tung. Ôi giời ơi, đỉnh quá chị Chi ơi. Đâm phát lòi ruột, thầy Chu, tự đào hố chôn mình. Xin đừng diễn nữa, Lê Chi là nữ chế M, á, u chó mà tôi thích nhất. Cứng từ đầu đến cuối. Cuối cùng, Chu Kiến Trương lạnh lùng quay lưng. Nói với đồng đội, nếu người ta không nhận thiện ý, chúng ta đi thôi. 6 người từng chơi tối qua, cùng với 2 nam sinh mới gia nhập sáng nay, tổng cộng 8 người rời khỏi lớp học. Ngay khi họ đi, Lê Chi gọi với theo, Đồng Minh Thành, Dư Tiền, 2 cậu nam sinh kia hơi khựng lại, nhìn về phía cô, Mộng Vân thường giọng Lê Chi vẫn nhẹ nhàng như đang trò chuyện thường ngày. Chúng tôi cũng sẽ chơi trò chơi, 2 cậu tham gia cùng đi. Hai người liếc nhau, rồi vội vàng lắc đầu. Không không, bọn tôi đã đồng ý đi cùng thầy Chu rồi. Ngoài hành lang, Bối Huyên cười tâu toét, vẫy tay nhiệt tình. Đồng ca, Dư Tiền, đi nhanh đi. Hai người kia không chần chừ nữa. Vội vã chạy theo nhóm Chu Kiến Trương. Như thể đang trốn tránh điều gì đó. Liên Thanh Lâm liếc nhìn bọn họ. Rồi quay sang nói nhỏ với Lê Chi. Thôi bỏ đi chị Chi, khuyên không được mấy người muốn tự tìm đường chết. Đó là lựa chọn của họ. Chu Kiến Trương cùng nhóm của mình đã rời khỏi lớp học. Những học sinh khác cũng nối gót ra về. Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại 7 người. Đứng đầu là Lê Chi. Ánh mắt cô lạnh lùng như mặt hồ phủ sương. Từ Ước Nhiên và Bội Bội ngồi cạnh nhau. Cả buổi chỉ biết im lặng quan sát cuộc tranh cãi vừa rồi giữa hai nhóm. Nhưng đến giờ, không thể kìm được nữa. Từ Ước Nhiên và Bội Bội ngập ngừng hỏi. Chị Chi, tại sao chúng ta không tham gia cùng họ? Dù sao thì trò chơi kinh dị này nghe cũng khá nguy hiểm. Nếu chơi đông người thì chẳng phải chia sẻ rủi ro tốt hơn sao? Hơn nữa, nhóm Chu Kiến Trương đã thử trước. Tối qua còn chơi suôn sẻ, không xảy ra chuyện gì cả. Giọng cô đầy nghi hoặc, và không chỉ riêng cô, Liên Thanh Lâm và Đàm Mạn Ngữ cũng đồng loạt nhìn về phía Lê Chi. Chờ một lời giải thích, mặc dù bọn họ đều cảm nhận được sự bất thường từ phía Chu Kiến Trương. Nhưng cụ thể là gì thì vẫn chưa rõ ràng. Lê Chi từng nói ban ngày sẽ xác nhận được dự đoán. Bây giờ chắc cô đã rõ chân tướng. Lê Chi không trả lời ngay. Cô xoay cây bút giữa các ngón tay. Ánh mắt khẽ đê, a, o động. Rồi mới chậm rãi lên tiếng. Các trò chơi kinh dị mà chúng ta trải qua đều có một điểm chung. Cô dừng lại, ánh mắt quét qua từng người trong lớp. Chúng đều yêu cầu tiếp xúc cơ thể. Cô ngẩng đầu, giọng đều và rõ. Mời bút tiên thì phải nắm tay nhau. Mời đèn tiên phải đặt tay lên vai người phía trước khi đi vòng quanh. Cho bốn góc yêu cầu chạm vai. Cho gương trong ký túc xá thì cần người phía sau chải tóc cho người trước gương. Sắc mặt Đàm Mạn Ngữ lập tức thay đổi. Cô khẽ siết lấy tay mình. Ý cô là sự tiếp xúc cơ thể ấy là một phần trong cơ chế truyền nhiễm. Lê Chi gật đầu. Tôi chưa xác định được thứ cụ thể là gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến quá trình cải tạo trong văn phòng hiệu trường. Nhìn tình trạng của Vương Chí Viễn và Tạ Tông, rõ ràng bọn họ đã bị thay đổi. họ không còn là chính mình nữa, chỉ là những cái vỏ rỗng biết đi, và nhìn giống nhau đến kỳ lạ. Cô vẽ một vòng tròn trên trang sổ, viết số 1 vào giữa rồi nói tiếp. Giả sử, cách lây nhiễm đầu tiên là do chính tay hiệu trưởng thực hiện. Dựa theo quy định, chỉ những học sinh bị đánh giá là hư hỏng, có thái độ học tập không nghiêm túc mới bị đưa vào văn phòng hiệu trưởng để cải tạo. Tiếp đó, cô vẽ thêm vòng tròn thứ hai, đánh số 2, điều này có nghĩa là học sinh giỏi sẽ không dễ bị dính vào, nhưng có một trường hợp ngoại lệ. Từ Cảnh Thắng, Lê Chi ngẩng lên nhìn mọi người. Từ Cảnh Thắng luôn đứng đầu lớp từ khi nhập học, chưa từng bị phạt, nhưng cậu ta vẫn bị lây nhiễm. Các cậu có nhớ đêm đó là ai được đèn tiên chọn không? Liên Thanh Lâm lập tức phản ứng. Là cậu ta, là Từ Cảnh Thắng. Lê Chi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, sau đêm đó, sáng hôm sau cậu ta liền trở thành một cái xác sống vô hồn. Vì vậy, tôi suy đoán, có một cơ chế lây nhiễm thứ hai. Điều kiện là, 1. Tham gia trò chơi kinh dị. 2. Có tiếp xúc cơ thể. Khi hai điều kiện này được kích hoạt cùng lúc, thì quá trình truyền nhiễm sẽ diễn ra. Giọng cô trầm thấp, mang theo sự chắc chắn khiến ai nghe cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Cách chương.